Chương 953, nhàn nhã đi dạo. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Hoàng Vĩnh Phong trên mặt âm tình bất định, trong lòng cũng là đã tuôn ra một tia ý hối hận. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Khương Vân vờ ơ y ma thật chỉ là đạo linh cảnh tu vi mà dạng này tu vi, Khương Vân lại vẫn dám cùng chính mình đánh cược, vậy đã nói rõ hắn có thắng lòng tin. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận cũng không kịp, sở dĩ Hoàng Vĩnh Phong chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Khương Vân không lên được 30 bậc thang. Khương Vân đi tới Đại Hoang Ngũ Phong phía dưới, cũng không có lập tức bắt đầu leo lên, mà là đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trước mặt sơn phong. Ở những người khác nghĩ đến, Khương Vân nhất định là đang điều chỉnh lấy hắn tình trạng, nhưng trên thực tế, Khương Vân lại là đang nhớ lại bởi vì trong mắt hắn, đây không phải hoàng tộc thánh vật, mà là vấn đạo tông ngũ phong mặc dù trước mặt ngũ phong chi trên không đung đưa, nhưng là hắn lại có thể lờ mờ trông thấy từng tòa kiến trúc san sát trong đó, từng cái thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa tất cả mọi người tự nhiên đều là nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hoàng Vũ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình mặt tất cả đều là mồ hôi, trái tim cũng là da tốc nhảy lên. Đại nhân, cố lên nơi xa, y lý chính bọn người thì là nắm chặt nắm đấm, âm thầm là Khương Vân đánh lấy khí. Bọn hắn chỉ sợ là bây giờ trong mọi người, nhất hy vọng ở dê Khương Vân có thể thắng trận này đánh cược người. Lữ Phiêu Miểu có lòng muốn hỏi một chút xem khí linh đại nhân, Khương Vân đại khái có thể leo lên nhiều ít cái bậc thang, nhưng cuối cùng lại là không có mở miệng. Bởi vì hắn giống như những người khác, đều là mang theo một tia kỳ vọng, chờ lấy xem Khương Vân đến tuột cùng như thế nào leo lên cái này hoàng tộc thánh vật, có thể hay không lần nữa mang cho tất cả mọi người kinh diễm biểu hiện. Thậm chí, Tiêu Liên Liệt Giã Cu nở dê mở mắt, một bên tiếp tục uống từng ngụm lớn lấy rượu, một bên lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nhìn chằm chằm Khương Vân. Trong mọi người, chỉ có một người không có đi xem Khương Vân, cái kia chính là hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Quân Ngạn, hắn đang xem lấy con của mình, nhìn chăm chú lên hoàng đồ nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lóe ra mấy sợi chính mình xem không hiểu quan mang. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau, Khương Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, QNZ đem tất cả ký ức giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Sư phụ, đệ tử lại muốn bắt đầu sông ngũ phong. Theo nỉ non thanh âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt đã không có chút nào gợn sóng, trên mặt cũng là khôi phục quen có bình tĩnh. Sau một khắc, hắn rốt cục cất bước lên cái này Đại Hoang Ngũ Phong cái thứ nhất bậc thang. Ông lập tức, bậc thang bên trong có một cỗ cự lực tràn vào Khương Vân thể nội, chấn động đến toàn thân hắn có chút tê dần. Nhưng, chỉ thế thôi liệt dã nhục thân cường hãn, là bởi vì có ba bộ đạo thân nhục thân. Thế nhưng là Khương Vân nhục thân cường hãn, là bà tờ ngộ nở tư ra ra Khương Vạn Lý mang tới những cái kia không thuộc về sơn hải giới các loại dược liệu dược tính, không ngừng rèn luyện mà tới. Thậm chí cho tới bây giờ, những dược liệu này dược tính còn không có hoàn toàn bị Khương Vân toàn bộ hấp thu. Hát chương mới nhất tiết V5 bên trên dê vẫn như cũ có không ít tồn tại ở trong cơ thể của hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện thân thể của hắn. QNZ chính vì vậy, mới khiến cho nhục thể của hắn, xa so với liệt giã còn cường hắn hơn. Bởi vậy, cái này Đại Hoang Ngũ Phong ban sơ lực phản chấn, căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của hắn. Chấn động về sau, Khương Vân liền tiếp theo cất bước một bậc thang đi lên đi. Khương Vân hành tẩu tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua trước đó tất cả mọi người, vượt qua thực lực tối cường liệt giã thậm chí, hắn căn bản đều không có dù là sát na dừng lại, tựa như là tại đi tầm thường bậc thang đồng dạng đảo mắt chi gian, liền đã vượt qua thứ 9 bậc thang, lại vẫn không có dừng lại. Một màn này, rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, nhất là liệt giã cùng cái khác một chút vừa mới đi qua Đại Hoang Ngũ Phong người trong mắt, để bọn hắn trên mặt không nhịn được cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, mỗi một cái bậc thang bên trong tồn tại cường đại lực phản chấn đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù chi nở vị trí đầu cái bậc thang bên trong lực lượng là yếu nhất, nhưng dù là mạnh như liệt giã, tại hắn đi trong quá trình, nhìn như cũng là một bước chưa ngừng đi đến, nhưng trên thực tế, hắn đạp vào mỗi một cái nấc thang thời điểm, thân thể đều sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại. Cái này dừng lại tác dụng, liền là hóa giải tràn vào thể nội lực phản chấn. Liệt giã nhục thân cường hãn, thực lực cường đại, sở dĩ hắn hóa giải lực phản chấn thời gian ngắn nhất. Thế nhưng là Khương Vân hành tẩu tốc độ nhanh chóng, cho người cảm giác, tựa như là bậc thang bên trong căn bản không có lực phản chấn tràn vào trong cơ thể của hắn đồng dạng cứ như vậy, tại mọi người không giảng hòa nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân vờ y ma lấy cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái, nhàn nhã đi dạo, một đường đi tới thứ 18 cái trên bậc thang. Chẳng những mặt không đổi sắc tim không nhảy, hô hấp cũng là cùng lúc trước đồng dạng vô cùng đều đều, mà lại, hắn tựa hồ còn không có muốn ý dừng lại lúc này, cho dù những cái kia không có tự mình cảm thụ qua Đại Hoang Ngũ Phong trong đó ẩn chứa chi lực người. QNZ rốt cục ý thức được Khương Vân chỗ biểu hiện ra không tầm thường thông qua trước đó những người kia leo lên Đại Hoang Ngũ Phong quá trình, trên cơ bản mỗi người đều đã phát hiện, Ngũ Phong bên trên 99 cái bậc thang. trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh yếu có phải hay không cùng. Loại này khác biệt, chẳng những là từng cấp gia tăng, mà lại mỗi lần qua 9 cái bậc thang, cái này lực lượng liền sẽ có một lần tăng vọt. Cũng liền tương đương với, mỗi lần 9 cái bậc thang chẳng khác nào là một cửa ải. Mà một khi qua 9, đạp vào cái thứ 10 nấc thang thời điểm, liền là tiến vào đạo thứ 2 cửa ải, từ đó bậc thang bên trong lực lượng cũng sẽ tùy theo phát sinh tăng vọt. Đây cũng là vì cái gì, liệt giác tại đi đến thứ 54 cái bậc thang về sau, rõ ràng còn có thể tiếp tục leo lên, nhưng lại cố ý từ bỏ nguyên nhân một trong. Bởi vì theo thứ 55 cái bậc thang bắt đầu, liền là dưới một cửa ải. Trước mặt cửa ải, đã để hắn bị thương, giống như hắn tiếp tục cưỡng ép bước vào dưới một cửa ải, như vậy trong đó tăng vọt lực phản chấn liền sẽ để thương thế của hắn tăng lên, tạo thành trọng thương. Bởi vậy, mỗi người tại đi qua 9 cái nấc thang thời điểm, nhất định đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như nói Hoang Tầm theo cái thứ 10 bậc thang bắt đầu chia rách ra hoang văn, mà Liệt Giã thì là uống hai ngụm rượu các loại. Thế nhưng là Khương Vân vờ ơ y ma một hơi đi qua 18 cái bậc thang mà không ngừng, cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho chúng người không kiên nhờn nhỏ giọng nghị luận. Có phải hay không, cái này đại hoang ngũ phong bên trong lực lượng đã biến mất không có khả năng người khác thời điểm ra đi đều có, duy chỉ có đến Khương Vân thời điểm ra đi tiểu biến mất vậy hắn bất quá đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, vì cái gì có thể liên tục đi qua 18 cái bậc thang ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây giống như Khương Vân là hoàng tộc tộc nhân, như vậy giờ phút này hắn biểu hiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát mọi người chất vấn. Sẽ cho rằng đây là hoàng tộc có cao thủ, hay là Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch bọn người âm thầm ra tay, để đại hoang ngũ phong bên trong lực lượng biến mất, không ảnh hưởng tới Khương Vân. Thế nhưng là Khương Vân cùng Hoàng Vĩnh Phong ở giữa thù hận, tất cả mọi người là do như ban Nga y coi như hoàng tộc có thiếu tộc trưởng Hoàng Đồ Thiên Vị Khương Vân, không nói trước hắn có hay không âm thầm ra tay ảnh hưởng thánh vật quyền lợi, vẹn vẹn hắn xuất thủ. Khẳng định không thể gạt được Hoang lão bọn người. Hoang lão làm Hoang Vĩnh Phong thủ lĩnh, há lại sẽ trơ mắt nhìn Hoang Đồ đi trợ giúp Khương Vân đến đối kháng Hoang Vĩnh Phong đâu, còn như Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch, cho dù hai người tu vi thông thiên, nhưng dù sao không phải hoàng tộc người, bọn hắn càng không khả năng có bản lĩnh đi điều khiển hoàng tộc thánh vật. Bởi vậy, giải thích duy nhất liền là Khương Vân hoàn toàn chính xác hoàn toàn là nương tựa theo hắn thực lực bản thân, nhẹ nhõm đi đến 18 cái bậc thang, đồng thời chuẩn bị tiếp tục đi tới đích. Thế nhưng là lời giải thích này nhưng lại để mọi người không thể nào tiếp thu được, đạo linh cảnh thực lực, chẳng lẽ còn có thế mạnh hơn thiên hữu cảnh, mạnh hơn đạo đài cảnh không thành hắn đến cùng là thế nào làm được có hay không vị đạo hữu kia có thể nhìn ra đúng vậy à, giống như cứ như vậy đi xuống, Khương Vân cũng có thể đi đến sở hữu bậc thang, leo lên đỉnh núi người nói vô ý, người nghe hữu tâm, cái này cũng không tính thanh âm vang dội, truyền vào Hoang Vĩnh Phong trong thai, để sắc mặt của hắn không nhịn được trở nên càng thêm khó coi.